Đường trở về tại dị thế giới. Chương 101, ký ức phục hồi, góc truyện audio.com. Đầu tiên hắn nhớ ra tên của một nữ nhân, tên của nàng là Nhược Lan, hắn yêu nàng rất nhiều, nhưng mà dù hắn có làm như thế nào đi chăng nữa, thì nàng cũng không thấy vậy là đủ. Rồi rất nhiều chuyện xảy ra, nàng phản bội hắn rất nhiều lần, nhưng vì tình yêu của hắn chỉ dành cho mình nàng, nên hắn luôn tha thứ cho nàng mọi chuyện, nàng nhiều lần nói xấu hắn, chối bỏ quan hệ với hắn, rồi vô số điều. Những điều này hắn cũng chẳng thèm để tâm, nhưng sự hy sinh của đội 5 chính là tiểu đội của hắn, mọi chuyện bắt đầu từ một cuộc điện thoại xa lạ. Sau nhiều năm không liên lạc, nàng hôm nay gọi điện thoại cho hắn, kể khổ với hắn, hắn cũng không tức giận mà lắng nghe lời nàng nói. Nàng kêu nàng đã có thai với tên mà nàng yêu, rồi hắn ruồng bỏ nàng, nàng muốn hắn giúp đứng tên làm cha của đứa trẻ, lúc đó hắn hỏi vì sao không nhờ người khác mà phải nhờ hắn, nàng lại nói nàng không quen ai cả. Thế là hắn đồng ý, rồi hắn và nàng sống cùng nhau dưới một mái nhà, hắn chỉ lẳng lặng làm nhiệm vụ của một người cha, rồi sắp tới một ngày, nàng nói với hắn, cái tên kia muốn cướp đứa trẻ đi, mà nàng lại không có gì cả, nàng không có tiền, không thể đảm bảo có khả năng nuôi đứa bé được, thế là nàng khóc lóc năn nỉ hắn. Hắn vì thương nàng, nên để tất cả khối tài sản của hắn, đứng tên của nàng, lúc đó nàng ôm hắn khóc vì vui mừng, nhưng tới một ngày hắn nhận được cuộc điện thoại của nhân viên, là toàn bộ tài sản của hắn đã bị đổi chủ, mà chủ nhân của tài sản đó không ai khác chính là tên kia. Hắn nhanh chóng trở về nhà, hỏi nàng, nàng liền lộ ra bản chất mắng hắn rồi kêu người tống hắn đi như một thứ rác hôi thối vậy rồi hãm hại vu oan hắn đủ điều, để hắn không ngẩng đầu lên được, hắn nghĩ cuộc đời mình đến đây là hết, hắn say trong men rượu và chờ chết rồi hắn, gặp được đội trưởng, nàng giúp hắn vượt qua mọi thử thách, hắn bắt đầu bộc lộ tài năng trong quân đội, vì một cuộc tình thất bại, hắn lao đầu vào công việc bất kể ngày đêm, và rồi hắn hoàn thành nhiệm vụ với 100% thành suất, hắn bắt đầu ít nói đi, máu lạnh hơn, tới mức chỉ cần là nhiệm vụ hắn có thể giết cả đồng đội của mình. Rồi mấy năm sau khi tên kia lấy được tài sản của hắn, liền rời bỏ nàng đi, lại bị người trong quân đội khi điều tra lý lịch của hắn và tìm ra nguyên nhân, để có được lòng trung thành của hắn hơn, một lãnh đạo cấp cao trong quân đội, đã lấy lại những gì hắn mất trở về cho hắn. Rồi một ngày kia, lại một cuộc gọi tới hắn, xin lỗi hắn, rồi một người khác nói chuyện với hắn, kêu hai mẹ con nàng đang trong tay của bọn chúng, giao ra toàn bộ tài sản lại rồi hắn sẽ thả nàng, nếu hắn không muốn gặp nàng lần cuối, để mặc đội trưởng khuyên ngăn, là tình hình bây giờ rất nguy hiểm, không nên tới đó bởi vì đó là biên giới hai nước, với lại thân phận của hắn rất nhạy cảm, đi tới đó là chết chắc. Nhưng hắn vẫn rời đi tự hứa với lòng đây là lần cuối cùng, hắn gặp nàng, chỉ tiếc là sự liều chết làm tất cả lại chỉ là uổng công, đổi lấy lại không phải là một nụ cười của giai nhân mà ngược lại là một dao vô tình của nàng, đâm vào tâm của hắn. Một dao này, tuy không thể giết chết người đã biến đổi gen như hắn, mà càng chặt đứt đi ý chí chiến đấu và linh hồn từ trước đến nay của hắn, hắn tới giờ vẫn yêu nàng, vẫn chờ ngày nàng thay đổi, nhưng thứ nàng cho hắn lại là một dao vô. Góc truyện audio.com. Tình, có một loại sầu não, gọi là thất vọng, mà có một loại thống khổ, gọi là tuyệt vọng. Hắn lúc đó có hỏi nàng là vì sao, nàng lại nói ra vô số tội của hắn, vì hắn mà cuộc đời này của nàng bị hủy hoại, vì hắn không cho nàng những thứ nàng cần, và vô số thứ khác mà hắn còn không biết là thứ đó có tồn tại, tất cả mọi điều nàng nói, đều không phải do hắn làm, dù là một ít quan hệ cũng không có, lúc đó hắn lại nhớ tới một tên được gọi là bạn của hắn cười nhạt. Nàng nói ra những điều như thế, là nàng không nợ gì hắn vậy, mà là hắn nợ nàng, nàng muốn chứng minh cho hắn là không có hắn nàng vẫn sống tốt, và để che giấu đi sự hổ thẹn và lương tâm cắn rứt của nàng. Nhưng điều đáng sợ hơn còn chưa diễn ra, nàng sai người trói hắn lại, rồi giao cho kẻ địch của hắn, hỏi để làm gì, để rồi nàng hiến thân cho tên kia, xà vào lòng của tên kia, hôn nhau ngọt ngào trước mặt hắn, nàng thì say đắm cùng tên kia trước mặt hắn, từng tiếng kêu rên, giống như từng nhát đao đâm vào tim hắn, còn hắn thì ôm hận, thoi thóp hơi thở cuối cùng. Nữ thần trong lòng hắn, chợt vỡ nát, ai là người vì cứu hắn mà bị một vết thương ngay lưng, vì hắn bị bệnh mà hiến máu cho hắn, ai là người lúc bệnh tật tới chăm sóc hắn, tất cả đều tan nát. Và rồi đội trưởng và các huynh đệ trong đội xông tới giải cứu được hắn ra, đây là căn cứ của địch rồi từng người vì bảo vệ hắn, mà từ từ ngã xuống, rồi hình ảnh cuối cũng chính là hắn không kịp đứng dậy mà lao tới che chở cho cô gái xinh đẹp này, một người luôn ngốc nghếch theo đuổi hắn. Một người tuy ngoài lạnh trong nóng này, một người mà hắn tự hứa với lòng trước khi tới đây rằng, sau ngày hôm nay, hắn sẽ về với nàng, sẽ cùng nàng đi hết quãng đời còn lại, cùng nàng sản xuất một đàn con, khi về hắn cùng nàng sẽ rút khỏi đội 5 và tìm một cuộc sống mới, không phải sống trên bàn tay nhuộm đầy máu này nữa. nhưng tất cả đều là cái bẫy được người sắp đặt tỉ mỉ mà thôi. Trên đường rút chạy, từng người đều bị hạ dần, rồi nàng vì bảo vệ hắn, mà không trốn khỏi những viên đạn bay ra từ khâu ạc 47 của bọn chúng, rồi nàng lạnh dần đi trong vòng tay của hắn. Lúc đó cũng là lúc các đồng đội khác tới kịp cứu hắn một mạng, nhưng đội 5 đã không còn nữa rồi, tất cả 12 người giờ chỉ còn lại mỗi mình hắn. Sau vụ việc đó, tuy hắn không phải chịu trách nhiệm gì, nhưng hắn đã xem như một người đã chết, thế là hắn trở về nhà và chết ở trên giường và tới thế giới này. Bây giờ hắn đã nhớ ra tất cả, vì sao mình luôn hận và đề phòng nữ nhân tới như vậy, vì sao mình lại có thể sẵn sàng hy sinh để cứu cá vàng như vậy, bởi vì cá vàng chính là một bản sao hoàn hảo của đội trưởng, cũng chính là người hắn cảm thấy có lỗi nhất, hắn muốn bù đắp cho nàng. Bây giờ, hắn đã phục hồi ký ức, hắn không muốn rời đi nữa, mà là hắn muốn trở về với cá vàng, hắn không muốn trốn tránh nàng nữa, vì lúc trước hắn luôn vừa sợ lại vừa hận nữ nhân, bây giờ hắn ký ức của hắn đã dần hoàn thiện rồi, hắn không muốn một cô gái nào phải rơi nước mắt vì hắn nữa, kiếp này, hắn nhất định phải chăm sóc và chiếu cố cho nàng cả đời. Cá vàng giống đội trưởng, ngay cả lời nói cũng như vậy, khi đội trưởng nói yêu hắn, hắn cũng không tin như lúc cá vàng nói với hắn điều tương tự, nhưng cá vàng và đội trưởng cũng cứng đầu cố chấp như nhau, điều gì nàng nói ra thì. Góc truyện audio.com, sẽ không bao giờ nuốt lời cả, hắn sẽ phải trở về với nàng, điều kiếp trước chưa làm được giờ hắn sẽ phải làm cho bằng được, nhưng điều đầu tiên phải làm là. Giết chết hết lũ sâu kiến này đã. Kết chương cách chương.